Dâm ma, chương 195, ăn vi vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ahh, ngươi muốn làm gì? Vi vi bị Dương Thần văng lên trên giường mới từ sợ hãi thanh tỉnh lại. Thấy mình cùng tên khốn kia ở một căn phòng mà chỉ có hai người. Không tự chủ bỏ lại trong góc nắm lấy cổ áo hỏi. Đương nhiên làm chỉ có hai ngươi nên làm nha. Dương Thần đắc ý nhìn lấy Vi Vi nói quần áo cũng ẩn vào thân thể. Lộ ra cơ thể cường tráng với khúc côn thịt to lớn. Từ từ leo lên giường rất thong thả mà trêu chọc lấy Vi Vi. Ahh, không muốn cút ra, cứu ta ahh. Vi Vi sợ hãi thấy Dương Thần bỏ lại nàng liền tính nhảy xuống giường. Bất quá bị Dương Thần cho tóm lấy một chân kéo lại. Vi Vi không ngừng giãy giụa muốn trách thoát hắn. Ha ha, la lớn lên nha, càng lớn ta càng hưng phấn đâu. Dương Thần cười to nhìn đang cố gắng giãy giụa Vi Vi, mà hưng phấn khi trêu chọc thiếu nữ đâu. Tay cũng không ngừng mà tháo ra từng món quần áo của nàng. Ta giết ngươi. Vi Vi không biết từ đâu lấy ra giống như một chiếc nhẫn, buộc vào một sợi dây dài. Đầu sợi dây còn lại buộc một cái lưỡi dao sắc bén. Ở trên ngón tay xoay tròn hướng Dương Thần đánh tới. Ken, Dương Thần không để ý đến. Cho lưỡi dao kia chém mạnh lên vai. Liền phát ra âm thanh của những sắt thép va chạm. Cái này, Vi Vi kinh ngạc ngay người nhìn vũ khí đắc ý của mình chém lên vai đối phương. Đã mẻ một lỗ mà đối phương trên vai chả có một chút vết lằn nào. Nói chi là vết sẹo. Khà khà, lợi hại không? Chút còn lại hại hơn. Dương Thần tranh thủ Vi Vi ngay người đem quần áo nàng lột sạch. Một bộ thân thể trắng nõn, hai vú to tròn. Trên đỉnh là hai hạt núm vú đỏ chót. Xuống nữa là cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa. Mà phía dưới là một nhúm lông màu xanh mọc lưa thưa trên MULN với hai mép âm đạo hông hào múp míp. Ahh, Vi Vi nghe Dương Thần tiếng nói. Nhìn xuống mình không một mảnh che thân mà hét lên một tiếng. Một tay tranh thủ đưa lên che lại hai vú. Một tay đưa xuống bụng lại mình hai mép âm đạo. Ngại ngùng cái gì? Khà khà, Dương Thần nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vi Vi càng thêm mê người. Liền cúi đầu xuống hôn lên nàng cổ vai mà liếm rồi mút. Ahh, tên khốn không muốn. Vi Vi cảm nhận mặt trán cổ bị Dương Thần hôn mà có chút nhột. Liền đưa tay chóng lấy ngực Dương Thần đẩy ra. Hai chân cũng giãy giụa đạp lấy. Dương Thần thấy nàng còn giãy giụa thì càng hưng phấn. Một tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của nàng kéo lên đầu nàng giữ chặt. Hắn cúi đầu ngậm vào một cái núm vú rồi mút. Tay kia cũng ở bầu vú còn lại mà nhào nặn. Ư, ca, hô, ân, Vi Vi thân thể vặn vẹo cảm nhận bầu bú với hai cái núm vú nhỏ bị kích thích. Thân thể cũng đã ửng hồng vì cơn hứng tình từ từ dâng lên. Thấy nàng như vậy Dương Thần liền tranh thủ hai chân nàng đạp loạn. Liền đưa hai đầu gối vào giữa nàng hai chân rồi banh ra. Thân thể hắn liền đè xuống để côn thịt to ép lên MULN của nàng. Ngực hắn cũng ép lấy hai bầu vú. Miệng hắn cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Một tiếng. Vi Vi ngơ ngác cũng động tình đành phải theo Dương Thần hành động mà phối hợp. Theo lưỡi hắn hướng dẫn nên hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau. Trao đổi lấy đối phương nước bọt. Ahh, đau. Trong lúc nàng mơ màng. Dương Thần để quy đầu ma sát lấy miệng âm đạo. Để cho dâm thủy chảy ra ướt át. Thì hông thút mạnh một cái xuyên qua màng mỏng đâm sâu vào nàng tử cung. Làm cho Vi Vi hét thảm một tiếng đau đớn. Ngoan chút là hết đau. Dương Thần lẻ lưỡi liếm lấy hai bên nước mắt của nàng khuyên. Ô, đau chết. Tên khốn. Vi Vi không ngừng khóc. Hai tay nện lấy ngực Dương Thần. Mà theo động tác của nàng làm cho hai bầu vú to lớn cũng lay động theo. Dương Thần nhìn mà thèm đưa lên bắt lấy hai vú to mà vuốt ve nhào nặn. còn để ngón tay kẹp lấy hai núm vú lúc xe lúc kéo hai quả núm vú đã cương cứng. Qua ít phút âm đạo dâm thủy chảy ra càng nhiều cơn đau cũng đã hết. Mà trở nên ngứa vi vi không tự chủ mà vặn vẹo eo nhỏ. Để cho côn thịt ma sát lấy. Khà khà thèm. Dương thần cảm nhận cử động của vi vi mà cười bỉ ổi hỏi. Hừ. Vì vì thấy mình cử động bị Dương thần nói ra mà mắc cờ đỏ mặt. Nên chỉ hừ một tiếng quay đầu đi không nói gì. Bạch, bạch, bác. Dương thần cũng không để nàng khó chịu. Ngồi dậy đem hai chân nàng gác lên vai. Hai tay ôm lấy nàng một đôi đùi ngọc. Hồng cũng bắt đầu đâm thọc ra vào. Hai bộ phận sinh dục cũng va chạm tạo ra âm thanh bành bạch. Trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ cùng với tiếng va chạm mạnh mẽ của hai người. Đến gần 3 giờ thì Dương Thần gầm lên một tiếng đem mình tinh dịch bắn đầy tử cung của Vivi mới ngừng lại. Mà dưới thân Vivi thân thể run lên vài cái khuôn mặt hiện ra có chút thỏa mãn mà ngủ đi. Ca ca, trên hòn đảo kia có mấy cây xương rồng thật lớn đâu. Rất nhanh lại trôi qua vài ngày từ lúc ăn lấy Vivi. Dương thần đang nằm phơi nắng dưới háng còn có Apis và Carol hai tiểu loli cũng bị hắn vừa ăn hôm qua bây giờ đang phụ vụ hắn côn thịt. Người nói chuyện là Carol tiểu loli với mái tóc màu vàng dài buộc làm hai bím tóc rất dễ thương. Còn Apis thì miệng nàng đang ngậm lấy quy đầu to như quả trứng vịt mà phun ra nuốt vào. Nghe Carol nói nàng cũng không biết nói gì. Đã tới núi Whiskey, cũng được gọi là thị trấn chào mừng đâu. Apis, Carol nhanh mặc lại quần áo nha. Dương thần hai ngón giữa đang ở âm đạo bóng loáng không có một cọng lông của hai tiểu loli đâm thọc. Rút ra hướng hai nữ nói một tiếng rồi đứng lên. Khốn nạn, Vivi nằm một bên thấy cảnh này nhìn đang có chút vô lực hai nữ. Nàng liền đi lại giúp hai nữ mặc lấy quần áo. Còn không quên khinh bỉ Dương thần. Cách chương.